Giữa sân, Diệp Huyền chính mình cũng bị chính mình một quyền này cho sợ ngây người. Một quyền oai, vậy mà như thế mạnh. Lúc này, lầu thứ sáu thanh âm vang lên, khiếp sợ cái gì? Ngươi bây giờ, chỉ phát huy ra này tán quyền một nửa lực lượng. Một nửa lực lượng. Diệp Huyền lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, này tán quyền so hắn tưởng tượng hiếu thắng vô số lần a. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, muốn như thế nào mới có thể đủ hoàn toàn phát huy ra này tán quyền uy lực? Lầu thứ sáu nói, luyện. Mà lại, ngươi có được đại địa chi lực có thể dùng tới gia trì, có đại địa chi lực gia trì, ngươi này tán quyền uy lực đem trở nên càng thêm cường đại. Đại địa chi lực. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, có thể chứ? Lầu thứ sáu nói, có khả năng. Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, đại địa đạo tắc hiện, rất nhanh, vô số địa linh lực lượng hội tụ đến thân thể của hắn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền một tiếng gầm thét, quyền ra. Âm âm. Một quyền ra, bốn phía mấy ngàn trượng bên trong không gian trong nháy mắt yên diệt, biến thành đen kịt một màu. Diệp Huyền ngây dại. Qua rất lâu, Diệp Huyền mới hồi phục tinh thần lại. Này tán quyền, thật sự là có chút nghịch thiên. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thời khắc này Diệp Huyền là hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại thân thể phong đế cảnh, tăng thêm này tán quyền, có thể nói, coi như đối mặt đế cảnh cường giả, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Phải nói, hắn hiện tại đã có giết đế cảnh cường giả thực lực, đặc biệt là này tán quyền, đối đế cảnh cường giả có uy hiếp trí mạng. Tiếp tục tu luyện. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện, hắn muốn đem này tán quyền tu luyện tới cực hạn. Cứ như vậy, ước chừng sau 5 ngày, Diệp Huyền ngừng lại, mà giờ khắc này chỗ hắn ở đã biến thành một mảnh sâu không thấy đáy thâm uyên. Đều là bị hắn này tán quyền dư uy tạo thành. Lầu thứ sáu nói, hiện tại miễn cưỡng có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, này tán quyền là ai sáng lập? Cực kỳ khủng bố. Lầu thứ sáu nói, ta sáng tạo. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, nguyên lai là tiền bối sáng lập, này, cái này thật sự là quá kinh khủng. Tiền bối, ta đối với ngài thật chính là quá bội phục. Ta. Lầu thứ sáu nói, chém gió ít thôi, ta không ăn ngươi bộ này. Bất quá, tiểu tử ngươi khó được nói một câu thành tâm, đáng giá khen ngợi. Diệp Huyền. Lúc này, lầu thứ sáu lại nói, đi thái hư kiếm mộ đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lầu thứ sáu nói, một mực đi về phía nam đi. Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại nơi xa phần cuối. Trên không, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, hắn giờ phút này phát hiện, toàn bộ thế giới đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Cái thế giới này, hẳn là có lẽ là trước liền đã linh khí khô kiệt. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, các ngươi cái thế giới này đã từng xảy ra chuyện gì? Lầu thứ sáu nói, ai biết được? Ta đã bị nhốt cực kỳ lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nơi này cách hỗn độn vũ trụ có bao xa? Lầu thứ sáu nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi có thể muốn ngự kiếm 30 năm mới có thể trở về đến hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền. Lầu thứ sáu nói, bốn chiều vũ trụ cực lớn. Lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi hỗn độn vũ trụ tiểu nữ hài kia mong muốn chinh phục toàn bộ bốn chiều vũ trụ, không thể không nói. Nàng ý tưởng này thật rất lợi hại. Tiểu thất. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi cảm thấy nàng có thể làm được sao? Lầu thứ sáu trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, mặc kệ làm được vẫn là làm không được, nàng khẳng định sẽ đi làm. Lầu thứ sáu nói, bất kể như thế nào, nàng là một cái khó lường người. Tiểu nha đầu này hết sức ưu tú, nàng tốc độ phát triển càng là có thể dùng khủng bố để hình dung, lại lần gặp gỡ lúc, nàng khả năng lại đạt đến một cái độ cao mới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cho nên, ta phải nỗ lực a. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức cười hắc hắc, tiền bối, ngươi còn có sáng lập cái gì khác võ kỹ sao? Lầu thứ sáu nói, có, bất quá không thích hợp ngươi. ngươi bây giờ việc cấp bách là tăng lên của mình kiếm đạo, còn có này tán quyền cũng muốn tu luyện tới cực hạn. Ngươi này tán quyền, cũng còn có trưởng thành không gian. Diệp Huyền gật đầu. Xác thực, tham thì thâm. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ. Tại xuyên qua một vùng núi về sau, Diệp Huyền cảm nhận được một cổ kiếm ý. Thái hư kiếm mộ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một ngọn sơn môn, bên trong sơn môn, một vùng phế tích. Diệp Huyền đi vào, tại trong khu phế tích kia, tán lạc rất nhiều kiếm, này chút kiếm rất nhiều đã mất đi linh khí, rõ ràng, thời đại quá lâu, lâu đến này chút kiếm linh khí hao hết. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, nơi này liền là kia là cái gì thái hư kiếm mộ sao? Lâu thứ sáu nói, không ngờ tới, nơi này cũng thay đổi thành như vậy. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía rất là hoang vu, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Lâu thứ sáu nói, vào xem. Diệp Huyền gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát, hắn tới đến một gian cũ nát trước đại điện, tại trước đại điện, có một tôn người trung niên pho tượng có chút tàn phá, trong đó hai cánh tay đều đã tan biến. Diệp Huyền nhìn xem cái kia tôn pho tượng, đang muốn nói chuyện, lúc này, lầu thứ sáu thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, kiếm thái hư, ra đi. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền trước mặt pho tượng đột nhiên nứt ra, một người trung niên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Bất quá, cũng không là thực thể, mà là hư ảo. Người trung niên tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, ma chủ. Lầu thứ sáu thanh âm vang lên lần nữa. Rất lâu không thấy. Trung niên nhân nói, ra gặp một lần. Lầu thứ sáu nói, liền không ra ngoài. Kiếm thái hư, ta sau khi đi, mảnh thế giới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kiếm thái hư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, tai họa. Lầu thứ sáu nói, cái gì tai họa, làm cho ngươi cũng không cách nào ngăn cản. Kiếm thái hư lắc đầu, vô phương ngăn cản tai họa. Nói xong. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ma chủ, ngươi bây giờ là sống sót vẫn là. Ma chủ nói, sống sót. Kiếm thái hư cười nói, ngươi cũng là hảo vận. Ma chủ nói, kiếm thái hư, đến tột cùng là cái gì tai họa, không thể nói. Kiếm thái hư lắc đầu, không phải là không thể nói, mà là đã không bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ, vùng vũ trụ này sinh linh cơ bản đều đã diệt sạch. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, ma chủ, ngươi có không nghe qua huyền hoàng đại thế giới? Huyền hoàng đại thế giới? Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, huyền hoàng đại thế giới? Kiếm thái hư nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nghe qua? Diệp Huyền gật đầu. Cái thế giới này, A Việt cùng hắn nói qua, giống như là bốn chiều vũ trụ một người cường đại nhất địa phương. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối. Nơi này là huyền hoàng đại thế giới tạo thành. Kiếm thái hư gật đầu, ngươi có biết đại thế giới vì sao một mực có thể bảo trì cường thịnh, đồng thời càng ngày càng mạnh sao? Diệp Huyền lắc đầu. Kiếm thái hư nói khẽ, bởi vì bọn hắn một mực tại hút cái khác vũ trụ máu, chúng ta vùng vũ trụ này hết thảy linh khí đều bị bọn hắn rút đi, có cái khác vũ trụ vô cùng vô tận linh khí bổ khuyết, bọn hắn đại thế giới tự nhiên có thể một mực bảo trì linh khí dư giả. Lại nhân tài càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Ta tin tưởng, không chỉ chúng ta, cái khác rất nhiều vũ trụ khẳng định cũng bị độc thủ của bọn họ. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới, này huyền hoàng đại thế giới vậy mà rút đi cái khác vũ trụ linh khí tới nuôi thế giới của mình. Nếu thật là dạng này, vậy cái này huyền hoàng đại thế giới thì tương đương với là linh khí vĩnh viễn sẽ không khô kiệt a. Bất quá! Cái khác vũ trụ đã có thể phải gặp tai ương. Hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền nghĩ đến nơi này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến. Này huyền hoàng đại thế giới người đã đi vào hỗn độn vũ trụ, mà lại, khối kia mộ bia liền là truyền tống trận, nói cách khác, này huyền hoàng đại thế giới người vô cùng có khả năng đối hỗn độn vũ trụ ra tay a. Mà lại, này huyền hoàng đại thế giới người rõ ràng liền đang tìm hắn. Như vậy vấn đề tới. Chính mình nên làm cái gì? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức cảm giác có chút đau đầu. Lúc này, ma chủ đột nhiên nói, kiếm thái hư, lần này tới, là mang cho ngươi một cái truyền nhân đến, có hứng thú hay không? Kiếm Thái Hư nhìn về phía Diệp Huyền, hắn. Ma chủ nói, đúng. Kiếm Thái Hư đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngược lại không kém. Bất quá. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Ma chủ nói, như thế nào? Kiếm Thái Hư trầm giọng nói, hắn là ngươi người của ma môn. Ma chủ cười nói, ngươi khả năng đợi không được người khác. Kiếm Thái Hư yên lặng. Ma chủ lại nói, tiểu tử này da mặt dày một chút, cái khác đều còn có khả năng, sẽ không bôi nhọ ngươi tông môn. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không bắt buộc, nếu là không muốn, chúng ta bây giờ liền rời đi. Kiếm Thái Hư trầm mặc rất lâu, sau đó nói, có một cái điều kiện. Ma chủ nói, điều kiện gì? Kiếm Thái Hư nói, hắn nhất định phải vào ta Thái Hư Kiếm Tông, ta không yêu cầu xa vời hắn gây dựng lại Thái Hư Kiếm Tông, thế nhưng, ta Thái Hư Kiếm Tông kiếm đạo truyền thừa, nhất định phải một mực truyền thừa tiếp. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, này điểm, ta có thể làm được. Kiếm Thái Hư khẽ gật đầu, ngươi bây giờ là siêu phàm kiếm thánh. Diệp Huyền gật đầu, lần này đến đây, liền là thỉnh giáo như thế nào đi đến kiếm thần. Kiếm thần. Hắn hiện tại mục tiêu liền là đi đến kiếm thần. Kiếm Thái Hư trầm giọng nói, kiếm thần cấp độ, cần chính là ngộ, dĩ nhiên, càng cần hơn một cơ hội. Ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người lướt tới. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo Kiếm Thái Hư đi tới một chỗ cũ nát đại điện bên trong. Tại trong gian đại điện này, có 9 cái trụ dài, mỗi một cây trụ dài bên trên đều dựng thẳng một thanh kiếm. Đạo cảnh cấp bậc kiếm. Nhìn thấy này 9 thanh kiếm, Diệp Huyền nheo mắt, đây chính là hảo kiếm A. Lúc này, trước mặt hắn Kiếm Thái Hư đột nhiên nói, 9 cái trụ dài, đại biểu cho ta Thái Hư Kiếm Tông 9 vị tiền bối, này 9 vị tiền bối mỗi một người đã từng đều đạt đến siêu phàm kiếm thần cấp độ, bất quá. Ngươi mong muốn thu hoạch được chỉ điểm của hắn, cái này cần xem chính ngươi tạo hóa cùng cơ duyên. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía vô cùng an tĩnh. Một lát sau, bốn phía vẫn là hết sức an tĩnh, không có bất kỳ người nào ra tới. Diệp Huyền vẻ mặt tối đen, tiền bối, bọn hắn đây là chướng mắt ta sao? Lầu thứ sáu nói, ta cảm thấy... Hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm đến. Ngươi không phải biết ăn nói sao? Bắt đầu đi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong điện. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía 9 cái trụ dài đều không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đối bốn phía hơi hơi thi lễ, chư vị tiền bối, ta là một cái người thành thật, không biết những cái kia loè loẹt đồ vật, chư vị tiền bối nếu là cảm thấy ta không sai, liền hiện thân, nếu là cảm thấy ta không được, vãn bối cũng không cưỡng cầu. Bốn phía vẫn là không có động tĩnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, quấy rầy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi không chút do dự. Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm từ Diệp Huyền sau lưng vang lên, tiểu gia hỏa tính tình lớn như vậy. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người, ở trước mặt hắn đứng đấy một lão giả. Diệp Huyền đối lão giả hơi hơi thi lễ, còn mời tiền bối chỉ giáo. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ đột phá đến kiếm thần. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả cười nói, biết cái gì gọi là kiếm thần sao? Diệp Huyền lắc đầu. Lão giả nói, cái gọi là kiếm thần, chính là kiếm trung chi thần. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Lão giả cười nói, kiếm thánh cùng kiếm thần khác nhau mặc dù chỉ có một chữ khác biệt, nhưng giữa hai bên cảnh giới lại là như trời vực. Ngươi muốn đột phá đến kiếm thần, phương pháp nhanh nhất liền là hấp thu người khác kiếm ý, thông qua người khác kiếm ý tới chứng của mình kiếm đạo. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm đạo muôn vàng, chỉ có tập hợp sở trường các nhà, mới có thể đi đến kiếm thần cảnh, kiếm đạo thông thần, mà cái này thần, cũng không là chỉ trong truyền thuyết những cái được gọi là cường đại cường giả, mà là chỉ chính mình. Một người, hắn chính là mình thần. Nhất niệm thông, thành thánh, vạn niệm thông, thành thần. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Lão giả mỉm cười, người thiếu niên, lão phu có thể cảm nhận được, ngươi lai lịch không đơn giản, bất quá, lão phu đối với cái này không có hứng thú. Tà Thái Hư Kiếm Tông truyền thừa vô số năm, mà tại nhiều năm trước gặp đại nạn, đây là Tà Thái Hư Kiếm Tông kiếp. Lão phu hy vọng, chúng ta tương trợ ngươi thành tựu kiếm thần, mà ngươi tại tiếp nhận Tà Thái Hư Kiếm Tông truyền thừa về sau, ngày sau có thể làm cho nó một mực truyền thừa tiếp, để cho Tà Thái Hư Kiếm Tông có thể dùng một loại phương thức khác truyền thừa tiếp. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, nghĩa bất dung từ. Lão giả nhẹ gật đầu, chúng ta sẽ phóng thích kiếm ý của mình, thế nhưng, đến tột cùng có thể hay không thành tựu kiếm thần, xem chính ngươi tạo hóa. Thanh âm hạ xuống, bốn phía những cái kia trụ dài đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, chín loại kiếm ý xuất hiện ở trong đại điện này. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tới đi. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống. Ngộ. Kiếm đạo một đường, ngoại trừ muốn chăm chỉ bên ngoài, còn cần thường xuyên cảm ngộ. Mỗi một lần tâm cảnh tăng lên, đối kiếm đạo đều có trợ giúp cực lớn. Mà giờ khắc này, hắn chính là muốn ngộ. Thông qua kiếm đạo của người khác đến đề thăng của mình kiếm đạo. Chứng thực. Diệp Huyền không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể thành công, nhưng hắn nhất định phải nỗ lực. Cứ như vậy, nửa vầng trăng đi qua. Nửa tháng đến, Diệp Huyền vẫn không có ra điện. Hỗn độn vũ trụ, trật tự thành. Một chỗ cửa phòng đột nhiên mở ra, một tên tiểu nữ hài đi ra. Cái này người, chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn về chân trời phần cuối, hai mắt khép hờ, nàng trái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bên hông chui kiếm. Tại Tiểu Thất bên phải cách đó không xa, Nam Cung lẳng lặng đứng đấy, trừ Nam Cung Uyển, còn có cái kia Hướng Kình cùng với Hướng Hữu hai tên kiếm tu. Hồi lâu sau, Tiểu Thất mở hai mắt ra, nói khẽ, cái kia Diệp Huyền như thế nào? Diệp Huyền. Nghe được Tiểu Thất, Nam Cung Uyển vẻ mặt lập tức nhất biến, nàng đột nhiên phát hiện, vị này bệ hạ hết sức coi trọng cái kia Diệp Huyền a. Tiểu Thất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Uyển, hả? Nam Cung Uyển không dám giấu giếm, ngay lập tức đem ngày đó sự tình nói một lần, cũng là không có thêm mắm thêm muối. Nam Cung Uyển sau khi nói xong, Tiểu Thất đột nhiên nói, Nam Cung, ta việc tư ngươi sao dám nhúng tay? Nghe vậy, Nam Cung vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nàng vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, thuộc hạ biết sai. Tiểu Thất đi đến Nam Cung Uyển trước mặt, nàng nhìn xuống Nam Cung Uyển, vẻ mặt hờ hững, ta cùng người nào giao hữu, cần đi qua ngươi đồng ý. Nàng thanh âm hạ xuống, một tên cầm trong tay lưỡi hái người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Nam Cung Uyển sau lưng. Nam Cung Uyển liền vội cúi đầu, thuộc hạ không dám. Một bên Hướng Kình cùng Hướng Hữu cũng là khẽ lắc đầu. Bọn hắn có thể cảm giác được, chính mình vị này bệ hạ là giận thật à. Kỳ thật cho tới nay, Tiểu Thất là rất ít tức giận. Lúc này, Tiểu Thất phất phất tay, tại Nam Cung Uyển sau lưng tên kia người áo đen lặng yên thối lui. Tiểu Thất nhìn xuống Nam Cung Uyển, ngươi là ta mưu sĩ, không là chủ nhân của ta, ta làm cái gì, ngươi có khả năng nghe, có thể phục tùng, nhưng không thể nhúng tay. Cũng không nên ngươi nhúng tay. Nói xong, nàng lắc đầu, cho tới nay, ta cảm thấy ngươi là một người thông minh, cũng một mực xem ngươi như giúp đỡ, nhưng hiện tại xem ra, ta tín nhiệm đối với ngươi làm cho chính ngươi có chút phiêu. Nói xong, nàng quay người hướng phía cách đó không xa đi đến, lập tức trở về thần quốc, nhường Thượng Quan Tiên Nhi tới bên cạnh ta. Nghe vậy, Nam Cung Uyển vẻ mặt lập tức tái nhợt. Giờ khắc này, nàng biết, chính mình cách xa thần quốc quyền lợi trung tâm. Trước đó, nàng là Nam Cung quốc sĩ, toàn bộ thần quốc người nhìn thấy nàng đều sẽ tôn kính nàng, cho dù là Hướng Kình chờ siêu cấp cường giả, cũng đối với nàng là tôn kính. Này không đơn thuần là bởi vì nàng là quốc sĩ, trọng yếu nhất chính là nàng là Tiểu Thất Tâm Phúc. Tiểu Thất Tâm Phúc. Điểm này, làm cho người khác không dám không tôn kính nàng. Nàng bởi vì Tiểu Thất mà quang vinh. Mà bây giờ, hết thảy vinh dự đều sắp biến mất. thần quốc, từ trước tới giờ không thiếu nhân tài. Nam Cung Uyển sau lưng, Hướng Kình hai người nhìn thoáng qua nàng, khẽ lắc đầu. Không thể không nói, Nam Cung Uyển một cái quyết định, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Thần điện bên trong. Tiểu thất ngồi, tại đối diện nàng, là một tên nữ tử tóc trắng. Thiên đạo. Thiên đạo nhìn xem tiểu thất, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Trước mắt tiểu nữ hài này thực lực lại mạnh lên. Hiện tại tiểu thất, cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiểu thất nhìn xem thiên đạo nói, suy nghĩ minh bạch. Thiên đạo trầm giọng nói, ngươi biết huyền hoàng đại thế giới sao? Tiểu thất yên lặng, lúc này, một nữ tử đi đến, nữ tử mặc một bộ lá sen váy, mi thanh mục tú, rất là nén lòng mà nhìn. Thượng quan tiên nhi. Thượng quan tiên nhi đi đến tiểu thất bên cạnh, hơi hơi thi lễ, bệ hạ, đối với huyền hoàng đại thế giới, ta tra được một chút tư liệu. Tiểu thất gật đầu, nói. Thượng quan tiên nhi nói, huyền hoàng đại thế giới, liền thiên cơ tông trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, nơi này hẳn là toàn bộ bốn chiều vũ trụ cường đại nhất một cái thế giới. Tiểu thất lông mày chau lên, so ta thần quốc còn mạnh hơn. Thượng quan tiên nhi gật đầu, còn mạnh mẽ hơn chúng ta, mà cái này huyền hoàng đại thế giới cũng là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới, bởi vì bọn hắn vì bảo trì thế giới của mình linh khí đầy đủ, sẽ thường xuyên cướp đoạt cái khác vũ trụ linh khí. Từ xưa đến nay, đã không biết có nhiều ít vũ trụ bị bọn hắn cướp đoạt. Cũng chính vì vậy, bọn hắn không chỉ không có có xuống dốc, ngược lại là càng ngày càng cường đại, mà lại... Bọn hắn có toàn bộ bốn chiều vũ trụ tiên tiến nhất võ đạo văn minh. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, trừ cái đó ra, bọn hắn đang cướp đoạt rất nhiều vũ trụ linh khí về sau, sẽ còn hấp thu bọn hắn văn minh, có thể nói, bọn hắn hội tụ rất nhiều vũ trụ võ đạo văn minh. Tiểu thất khẽ gật đầu, bọn hắn làm chuyện ta muốn làm, bất quá, ta sẽ không vì hỗn độn vũ trụ mà đi diệt đi người khác vũ trụ. Thượng quan tiên nhi trầm giọng nói, bệ hạ, cái kia tinh không bên trong có cái kia tôn mộ bia, mà cái kia mộ bia là truyền tống trận, nói cách khác, bọn hắn rất có thể sẽ tới chúng ta hỗn độn vũ trụ, sau đó đối với chúng ta hỗn độn vũ trụ động thủ. Chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Tiểu thất nhìn về phía thượng quan tiên nhi, có ý nghĩ gì? Thượng quan tiên nhi hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó nói. Kiến nghị triệu hồi hết thảy tại bên ngoài thần quốc cường giả, không chỉ như thế, đem ta thần quốc một chút đại trận dời đến tinh không bên trong, chuẩn bị không ưu sầu. Tiểu thất gật đầu, có thế. Thượng quan tiên nhi lại nói, còn có chính là, các đại thế gia cùng các đại tông môn đều có chút tan biến đã lâu lão quái vật, thuộc hạ kiến nghị, bệ hạ có khả năng hạ một đạo thần chỉ, nhưng những lão gia hỏa này toàn bộ đều rời núi. Đối mặt đại thế giới này, chúng ta không thể có chút nào khinh thị. Tiểu thất gật đầu, có thế. Thượng quan tiên nhi lại nói, trừ cái đó ra, bệ hạ còn cần triệu hồi những cái kia tại bên ngoài thăm dò thần quốc cường giả, để bọn hắn mặc kệ bao xa đều cần lập tức gấp trở về. Còn có, nhất định phải nhường cái kia Diệp thành chủ trở về. Diệp Huyền. Một bên, thiên đạo nhìn thoáng qua thượng quan tiên nhi, khiến cho hắn hồi trở lại tới làm cái gì? Chịu chết sao? Thượng quan tiên nhi cười nói, thiên đạo các hạ, ngươi thật cảm thấy vị này Diệp thành chủ đơn giản. Thiên đạo nhìn xem thượng quan tiên nhi, ngoại trừ cái kia phá tháp, hắn có chỗ đặc thù. Thượng quan tiên nhi nói khẽ, có được món kia chí bảo, liền đã vô cùng đặc thù. Nghe vậy, thiên đạo trầm mặc. Thượng quan tiên nhi nhìn về phía thiên đạo, món kia bảo vật đến từ năm chiều. Mà món kia bảo nhận hắn làm chủ. Thiên đạo các hạ, này bốn chiều vũ trụ nhiều như thế thiên tài yêu nghiệt, vì sao món kia năm chiều chí bảo hết lần này tới lần khác nhận hắn làm chủ? Chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt? Nói xong, nàng lắc đầu, nếu như nói hắn là vận khí tốt mà thu được món kia bảo vật, như vậy, đến bây giờ hắn đều còn sống, này đã chứng minh hắn không đơn giản. Nói xong. Nàng nhìn về phía tiểu thất, bệ hạ, thuộc hạ tự tiện chủ trương nhường thiên cơ tông đã điều tra Diệp thành chủ cái này người, phát hiện, hắn càng ngày càng không đơn giản. Tiểu thất hỏi, như thế nào đơn giản? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, Thiên Cơ Tông Vô Phương nhìn trộm mệnh số của hắn, cho dù là lão tông chủ cũng không thể, không đúng, là không dám. Lão tông chủ nói, nếu như cưỡng ép nhìn trộm, dù cho có thể tra được Diệp Thành chủ mệnh số, nhưng khẳng định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Cái loại cảm giác này rất mãnh liệt, cho nên, lão tông chủ không thể không dừng lại. Tiểu thất yên lặng. Thượng quan Tiên Nhi lại nói, trừ cái đó ra, theo trước mắt ta nắm giữ tư liệu, này Diệp Thành chủ không chỉ thu được đã từng thần tộc thần chủ tán thành, còn thu được minh tộc minh vương tán thành, hai vị này đã từng siêu cấp bá chủ đều tán đồng hắn. Còn có một người, Giản Tự Tại. Giản Tự Tại. Tiểu thất lông mày trao lên, nàng còn tại. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, nàng rất có thể liền là Diệp Huyền người sau lưng, nhưng thuộc hạ không dám hoàn toàn xác định, vị này Diệp Thành chủ chỗ dựa, giống như hơi nhiều. Bất quá có thể xác định chính là, này Giản Tự Tại cùng hắn quan hệ không ít. Giản Tự Tại. Theo thần tộc đến hiện ở thời đại này, có hai cái siêu cấp kinh diễm thiên tài. Phía trước là Giản Tự Tại. Đằng sau là Tiểu Thất. Đến mức hai người kia đến cùng người nào càng yêu nghiệt, không có ai biết. Lúc này, một bên thiên đạo đột nhiên nói, ngươi nói không sai, hắn chỗ dựa là rất nhiều, cái tên này liền là cái nhị đại, đánh nhau toàn bộ nhờ hô người. Thượng quan Tiên Nhi. Trong điện. Tiểu Thất đột nhiên nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, ngày đó Diệp Thành chủ rời đi về sau, hắn là về trước thần Võ Thành, mà giờ khắc này, hắn đã không tại thần Võ Thành, đến mức đi nơi nào, không biết. Tiểu Thất gật đầu, liên hệ hắn. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi thi lễ, hiểu rõ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, nàng liền muốn lui ra. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, Thượng quan gia bây giờ như thế nào? Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi cúi đầu, gia tộc tất cả mọi người, bao quát gia gia, đều chưa bao giờ rời đi gia tộc nửa bước. Năm đó tiên đế bệ hạ chi lệnh, chúng ta chưa bao giờ vi phạm qua. Thượng quan gia. Gia tộc này từng tại thần quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đáng tiếc là, năm đó chủ nhà họ Thượng quan Thiên phạm vào một cái sai lầm lớn, trực tiếp bị đời trước thần chủ trấn sát, không chỉ như thế, toàn bộ Thượng quan gia càng bị đời trước thần chủ hạ lệnh cầm tù, không thể bước ra Thượng quan phủ để nửa bước. Đã từng hiển hách nhất một cái thế gia trong vòng một đêm cách xa thần quốc quyền lợi trung tâm. Đây đối với Thượng quan gia tới nói, đã kích thật rất lớn. Có thể nói, tiếp tục như thế, nhiều nhất không cao hơn 10 năm, Thượng quan gia liền sẽ triệt để xuống dốc, biến thành tam lưu thế lực. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, từ giờ phút này, Thượng quan gia lệnh cấm giải trừ, đã từng thuộc về Thượng quan gia hết thảy, ngươi Thượng quan gia có thể một lần nữa tranh thủ. Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, tạ ơn bệ hạ. Tiểu Thất một câu nói kia, không thể nghi ngờ làm cho Thượng quan gia trùng sinh. Bởi vì tại thần quốc, Thượng quan gia đã tại dần dần xuống dốc, lại không dám tại phát triển, sợ dẫn tới thần chủ không vui, gặp diệt tộc tai ương. Mà bây giờ, Tiểu Thất giải trừ Thượng quan gia lệnh cấm, đối với Thượng quan gia mà nói, thật liền là trùng sinh. Tiểu Thất nhìn xem Thượng quan Tiên Nhi, đi xuống đi. Thượng quan Tiên Nhi đứng dậy cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Tiểu Thất nhìn về phía thiên đạo, nói một chút điều kiện của ngươi. Thiên đạo trầm mặc rất lâu, sau đó nói, chỉ có một cái, ta vẫn là thiên đạo, ta không thần phục ngươi thần quốc, ta cùng ngươi bình đẳng, chúng ta thuộc về quan hệ hợp tác. Tiểu Thất yên lặng. Thiên đạo lại nói, ta có thể cho ra thiên đạo bản nguyên, thế nhưng, toàn bộ hỗn độn vũ trụ linh loại, đến về ta quản, mà các ngươi thần quốc nội bộ sự tình ta sẽ không tham dự. Nhân loại cùng với các tộc tranh đấu, ta cũng sẽ không lại cắm tay. Nếu như ngươi đáp ứng, huyền hoàng đại thế giới xâm phạm, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ chống cự, cùng một chỗ thủ vệ hỗn độn vũ trụ. Tiểu Thất suy nghĩ rất lâu, sau đó gật đầu, có thế. Thiên đạo gật đầu, tốt. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Thiên đạo rời đi về sau, Tiểu thất đi tới ngoài điện, rất nhanh, nàng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, nàng đi tới một tòa sơn mạch phía trên. Thiên Cơ Tông. Cái này Thiên Cơ Tông, có thể nói là thần quốc vô cùng đặc thù một cái tông môn, bởi vì cái này tông môn nắm giữ rất rất nhiều tình báo. Cơ hồ không có cái gì là bọn hắn không biết sự tình. Tiểu thất đi vào một gian đại điện, một lão giả đi ra. Thiên Cơ Tông đương nhiệm tông chủ Mộ Vân Tri. Tiểu thất nhìn xem Mộ Vân Tri, truyền lệnh cho Chu Đạo Quân, để bọn hắn lập tức trở về tới. Chu Đạo Quân. Nghe vậy, màn mày biết biến sắc, bệ hạ. Kỳ thật, thần quốc mạnh nhất một chi quân đội cũng không là thần võ quân cùng với ám vệ quân, mà là Chu Đạo Quân. Năm đó Vũ An Ninh Chu diệt thiên đạo lúc, thành lập một chi quân đội, liền là Chu Đạo Quân. Ý chỉ Chu diệt thiên đạo. Mà chi quân đội này, tại năm đó Vũ An Ninh Chu diệt thiên đạo về sau chính là mai danh ẩn tích. Rất nhiều người nói Vũ An Ninh giải tán Chu Đạo Quân, kỳ thật cũng không có, chẳng qua là những người này dùng một loại phương thức khác tồn tại. Chu Đạo Quân. Chỉ thuần phục thần quốc quốc chủ. Chỉ nghe thần quốc quốc chủ mệnh lệnh. Cũng chỉ có thần quốc quốc chủ, mới có thể để cho những người này trở về. Tiểu thất nói khẽ, mặc kệ bao xa, đều phải lập tức trở về tới. Mộ Vân Tri hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Một lát sau, tiểu thất biến mất không thấy gì nữa. Thái Hư Kiếm Tông, trước đại điện, Kiếm Thái Hư lặng lặng đứng đấy. Hắn đã đợi 18 ngày. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã càng ngày càng hư ảo, nhiều nhất một ngày, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thời gian từng chút đi qua, ngày thứ hai, Kiếm Thái Hư thân thể đã càng ngày càng hư ảo, mà liền tại hắn muốn hoàn toàn biến mất lúc, cửa đại điện đột nhiên mở ra, Diệp Huyền từ trong đó đi ra. Làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, chúc mừng. Thanh âm hạ xuống. Hắn hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại có một viên ấn màu đen kiếm hình dạng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái viên kia màu đen kiếm ấn xuất hiện tại hắn trong tay, đây là. Ma chủ nói, Thái Hư Kiếm Ấn, một kiện đạo cảnh đỉnh phong bảo vật, nếu là tại kiếm tu trong tay, nó có thể phát huy ra uy lực siêu việt đạo cảnh. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt trong tay kiếm ấn, đúng lúc này. Cái kia kiếm ấn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn chấn động ra tới. Không phải kiếm ý của hắn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, tiền bối, này kiếm ấn bên trong ẩn chứa người khác kiếm ý. Ma tộc nói, đúng vậy, ngươi tại thời khắc mấu chốt có khả năng thôi động này chút kiếm ý ít nhất có thể làm cho ngươi chiến lực tăng lên 4 thành tả hữu, cái này tăng thêm, sau ngươi long hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Huyền mỉm cười, đồ tốt. Nói xong, hắn đem Thái Hư kiếm ấn thu vào, sau đó hắn quay người đối đại điện hơi hơi thi lễ, chư vị tiền bối, đa tạ. Kiếm thần. Gần 20 ngày cảm ngộ, làm cho theo thánh nhập thần. Mà này 20 ngày đến. Hắn có thể nói là đã trải qua rất rất nhiều. Mỗi một loại kiếm ý, đại biểu cho một loại chí cao kiếm đạo, mà này chút bất đồng kiếm nói, làm cho hắn hiểu được, kiếm đạo mặc dù là trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng là có khác biệt. Tại kiếm đạo đầu này đại đạo bên trên, mặc dù điểm cuối cùng đều như thế, nhưng thông hướng điểm cuối cùng đường lại có ngàn vạn đầu. Chính mình mặc dù lựa chọn một đầu, thế nhưng... Nếu là có thể xem một thoáng người khác con đường kia, khẳng định sẽ có rất lớn thu hoạch. Nói đơn giản một điểm liền là lấy thừa bù thiếu. Mà lần này, hắn thu hoạch liền rất rất lớn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau một khắc, Thiên Chu kiếm hóa thành một sợi kiếm quang phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đánh rách tả tơi chân trời. Diệp Huyền đỉnh đầu. Thiên Chu kiếm không ngừng xoay quanh, từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Kiếm thần. Mình mới là chính mình thần. Diệp Huyền nhìn về chân trời Thiên Chu kiếm, thực lực của hắn bây giờ, muốn chém giết một tên đế cảnh cường giả hẳn không phải là việc khó. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên mở ra lòng bàn tay, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái ám hắc sắc hộp kiếm. Hộp kiếm bên trong, hết thảy có 9 chui đạo cảnh cấp bậc kiếm. Này 9 thanh kiếm, chính là trong đại điện 9 vị Thái Hư Kiếm Tông tiền bối kiếm. Mà cái này hộp kiếm, cũng là Thái Hư Kiếm Tông bảo vật, Thái Hư hộp kiếm, bên trong giấu một bộ kiếm trận, tuyệt sát kiếm trận. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó thôi động kiếm trận, trong chốc lát, 9 đạo kiếm quang từ kiếm hộp bên trong phóng lên tận trời. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời không gian trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối. Kiếm trận bên trong, tuyệt sát hết thảy. Diệp Huyền nói khẽ, này kiếm trận, lợi hại a. Ma chủ nói, đi thôi. Diệp Huyền thu hồi kiếm trận, sau đó nói, tiền bối, vùng vũ trụ này còn có hay không cái khác một chút thế lực? Loại kia đặc biệt cường đại thế lực. Ma chủ nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta nghĩ, rất nhiều thế lực khẳng định đều còn chưa kịp truyền thừa liền hủy diệt, ta cảm thấy, ta có trách nhiệm đi trợ giúp bọn hắn, nhưng truyền thừa của bọn hắn có thể một mực truyền thừa tiếp, ta, nghĩa bất dung từ. Ma chủ trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi thật không phải là cường đoạt. Diệp Huyền. Lúc này, ma chủ lại nói, cũng là có một nơi, bất quá, cái chỗ kia đối với ta ma tộc người luôn luôn không thế nào chào đón, ngươi đi, nếu như đối phương còn có người còn sống, có thể sẽ gặp nguy hiểm, đi sao? Dĩ nhiên, đối phương cũng có thể là bởi vì không có lựa chọn khác mà đem truyền thừa cho ngươi. Dù sao, nơi này có thể sẽ không lại có người sống đến rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thử một chút đi. Ma chủ nói, hướng phía bắc đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó ngự kiếm mà lên. Hiện tại, hắn ngự kiếm tốc độ so với trước nhanh ít nhất gấp 5 lần không ngừng. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ cùng lúc trước so sánh, mạnh rất rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại thân thể là phong đế cảnh thân thể. Hắn hiện tại thân thể, so cự long thân thể còn cường đại hơn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một chỗ phía trên dãy núi, mà lúc này, ma chủ nói, đến. Diệp Huyền dừng lại, hắn đánh giá liếc mắt bốn phía dãy núi vần quanh, người ở trong đó, nhỏ bé như hạt cát. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, đây là cái địa phương nào? Ma chủ nói, Tiên Đạo Tông. Diệp Huyền hỏi, rất lợi hại phải không? Ma chủ nói, năm đó ở trên phiến đại lục này, ta chưa xuất hiện lúc, bọn hắn là mảnh thế giới này cường đại nhất một cái kia, địa vị thì tương đương với là hỗn độn vũ trụ cái kia thần quốc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối, ngươi đi qua huyền hoàng đại thế giới sao? Ma chủ nói, lúc trước muốn đi, cuối cùng bởi vì làm một ít chuyện mà không đi, nơi này, xác thực không đơn giản, rất nhiều thế giới cường giả rời đi bọn hắn thế giới kia về sau, đều sẽ nghĩ đến đi nơi này. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Ma chủ nói, người thường đi chỗ cao. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Huyền hoàng đại thế giới là bốn chiều vũ trụ một người cường đại nhất thế giới, nơi đó võ đạo văn minh khẳng định là vượt xa thế giới khác, mà mong muốn càng tiến một bước, đến đó khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Ma chủ nói, đi chủ phong thử thời vận đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngự kiếm mà lên, rất nhanh, hắn vượt qua số tòa núi lớn, sau đó trở lại Tiên Đạo Tông chủ phong. Chủ phong bên trên, có một ngôi đại điện rất lớn, thế nhưng hiện tại đã mọc đầy cỏ dại, nhìn một cái, bốn phía rất là hoang vu. Thấy cảnh này, Diệp Huyền có chút cảm khái. Có thể tưởng tượng, đã từng nơi này là phồn hoa dường nào, thế nhưng hiện tại. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía vô cùng an tĩnh, một điểm sinh mệnh khí tức đều không có. Ma chủ nói, xem ra, ngươi một chuyến tay không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn đột nhiên lớn tiếng nói, Tiên Đạo Tông có không người lưu lại thần hồn hoặc là phân thân sao? Ngươi nếu không ra ta liền đi a. Ta đi lần này, các ngươi tổn thất nhưng lớn lắm a. Ma chủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, bốn phía vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền sầm mặt lại, ta thật là đi à? Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Diệp Huyền dừng lại, quay người, ở trước mặt hắn đứng đấy một tên nữ tử váy trắng. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, một bộ áo trắng, rất là đẹp mắt. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối tốt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là Ma Môn. Ma Môn. Diệp Huyền trong lòng run lên, đối phương vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn nhập ma. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, thân thể ngươi bị thượng cổ ma huyết cải tạo qua, nhưng ngươi lại là một vị kiếm tu. Ngươi đến tộc cùng là Thái Hư Kiếm Tông, còn là Ma Môn. Diệp Huyền trầm giọng nói, đều là. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, xem ra, mặc kệ là Ma Môn vẫn là Thái Hư Kiếm Tông bọn hắn đều lựa chọn ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử lãm đạm nói, ngươi tới ta Tiên Đạo Tông làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói khẽ, liền là đến xem. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhìn thấy không? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử nói, cái kia đi thôi. Diệp Huyền lại là không đi. Nữ tử hỏi, làm sao? Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, vãn bối lần này tới, ngoại trừ đến xem, còn muốn hỏi một chút, các ngươi thiếu truyền nhân không? Nói xong, hắn chỉ chính mình, nếu như thiếu, ta cảm thấy ta rất không tệ, ngươi có khả năng suy nghĩ một chút. Ma chủ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, qua một hồi lâu, nàng nói, ngươi cũng là không có chút nào khiêm tốn. Chúng ta là thiếu truyền nhân, bất quá, sẽ không tìm ngươi. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Nữ tử nói, ngươi là Ma Môn truyền nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, người của Ma Môn liền là người xấu sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta Tiên Đạo Tông sẽ không đem truyền thừa cho người của Ma Môn. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử nói, ngươi đi đi. Dù cho ta Tiên Đạo Tông truyền thừa hủy diệt, ta cũng sẽ không đem tông môn truyền thừa cho Ma Môn người. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta cho ngươi đề cử một người. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đừng nói đề cử người kia là ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao có thể, mặt ta già cũng không có dày như vậy. Nữ tử lãm đạm nói, không, ngươi có dày như vậy. Diệp Huyền. Nữ tử hỏi, đề cử người nào? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trở lại giới ngục tháp bên trong. Lầu thứ năm. Giờ phút này, Diệp Linh đang ở lầu thứ năm tĩnh tọa tu luyện. Diệp Huyền đi đến Diệp Linh trước mặt, Diệp Linh mở to mắt, ca. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh ra giới ngục tháp. Diệp Linh mới vừa xuất hiện, bạch y nữ tử mục tiêu chính là rơi vào trên người nàng, nhìn xem Diệp Linh, dần dần, bạch y nữ tử có một tia kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, mùi mùi ta rất không tệ đi. Bạch y nữ tử không để ý tới Diệp Huyền, mà là một chỉ nhìn chằm chằm Diệp Linh, một lát sau, nàng đi đến Diệp Linh trước mặt, ôn nhu nói, ngươi có nguyện kế thừa ta Tiên Đạo Tông truyền thừa. Diệp Linh trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Diệp Linh gật đầu, nguyện ý. Bạch y nữ tử mỉm cười, tốt. Ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Linh quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Bạch y nữ tử mang theo Diệp Linh đi vào một chỗ đại điện, hắn cũng thì đứng ở trước cửa, nữ tử cũng ở trước cửa, mà ở trong đại điện, Diệp Linh xếp bằng ngồi dưới đất, tại đỉnh đầu nàng, có một đoàn bạch quang. Bạch y nữ tử đột nhiên hỏi, nàng là ngươi muội muội? Diệp Huyền gật đầu. Bạch y nữ tử lãm đạm nói, các ngươi làm sao lại tới đây? Diệp Huyền nói, tới này tìm kiếm cơ duyên. Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải vùng vũ trụ này người, ngươi đến từ chỗ nào? Diệp Huyền nói, hỗn độn vũ trụ, một cái chỗ thật xa. Bạch y nữ tử lông mày cau lại, vùng vũ trụ này bên ngoài, đã bị huyền hoàng đại thế giới cường giả hủy đi, bình thường người căn bản vào không được. Diệp Huyền cười nói, có người đưa ta tới. Bạch y nữ tử còn muốn hỏi cái gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối, chúng ta chẳng qua là tới này cầu cơ duyên, sẽ không làm chuyện xấu xa gì. Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng rời đi về sau, có thể hay không để cho nàng tại các ngươi thế giới kia sáng lập một cái tiên đạo tông. Diệp Huyền yên lặng. Sáng lập một cái tông môn. Đó cũng không phải một cái chuyện đơn giản tình. Bạch y nữ tử nói, không được sao. Diệp Huyền nói, có khả năng. Bất quá, ta không dám hứa chắc cái này tiên đạo tông ngày sau lại biến thành cái dạng gì. Bạch y nữ tử nói, nàng thu được ta tiên đạo tông truyền thừa, ngày sau thành liền sẽ không kém. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa đại điện. Hắn sẽ một mực bảo hộ Diệp Linh, thế nhưng, hắn rất rõ ràng, Diệp Linh tự thân cũng nhất định phải đủ mạnh. Diệp Linh hiện tại truyền thừa tiên đạo tông truyền thừa, lại có A Việt chỉ bảo, ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ không kém. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 ngày đi qua. Chạng vạng tối thời khắc, Diệp Linh từ đại điện bên trong đi ra. Diệp Linh mới vừa ra tới, nàng liền chạy tới Diệp Huyền trước mặt, có chút hưng phấn mà đưa lên 2 cái nạp giới, ca, rất nhiều đạo cảnh bảo vật, rất nhiều đâu. Một bên, bạch y nữ tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y nữ tử, sau đó nghiêm mặt nói, đều là ngươi, ca một cái cũng sẽ không lấy. Nghe vậy, một bên bạch y nữ tử vẻ mặt hơi nhu, nàng đi đến Diệp Linh trước mặt, nói khẽ, từ giờ phút này, ngươi chính là tiên đạo tông tông chủ, ta hy vọng tương lai bất kể như thế nào, tiên đạo tông võ đạo văn minh đều đưa có thể tiếp tục kéo dài, có thể sao? Diệp Linh nhìn về phía bạch y nữ tử, gật đầu. Ta về sau sẽ sáng lập một cái tiên đạo tông, đồng thời đem này phần truyền thừa một mực truyền thừa tiếp. Bạch y nữ tử mỉm cười, được. Còn có, nhất thiết phải cẩn thận huyền hoàng đại thế giới. Năm đó chúng ta một cái đệ tử đầu phục huyền hoàng đại thế giới, đối phương nếu là biết món kia bảo vật ở trên thân thể ngươi, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới tìm ngươi, cho nên, ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, hiểu chưa? Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, ta không sợ, ta ca sẽ bảo hộ ta. Diệp Huyền gật đầu, có ta ở đây, người nào cũng đừng hòng tổn thương em gái ta. Diệp Linh ngọt ngọt cười. Bạch y nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, đối phương năm đó có thể là ta tiên đạo tông siêu cấp thiên tài, không đến 18 tuổi chính là phong đế, hiện tại, sợ càng là đã thâm bất khả trắc. Diệp Huyền lãm đạm nói, phong đế. Ta 18 tuổi lúc, giết phong đế cảnh cường giả đã không dưới 10 cái. Diệp Linh. Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, thật tốt bảo trọng, có lẽ chúng ta có một ngày còn có gặp nhau ngày. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, ngươi còn sống? Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói xong. Thân thể nàng dần dần mờ đi. Diệp Huyền. Diệp Linh đối bạch y nữ tử làm một lễ thật sâu, người sau nói khẽ, món kia chí bảo, không muốn cho bất luận cái gì người xem, biết không? Nói xong, nàng cố ý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngay sau đó, thân thể nàng triệt để mờ đi, biến mất không thấy gì nữa. Bạch y nữ tử sau khi đi, Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng tay phải mở ra. Một cái lớn chừng bàn tay ngọc môn xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Lúc này, ma chủ đột nhiên nói, tiên đạo huyền môn, chúng ta cái thế giới này 2 đại siêu cấp thần bảo. Tiểu tử, môn này thật không đơn giản. Diệp Huyền liền vội hỏi, như thế nào cái không đơn giản? Ma chủ nói, này tiên đạo huyền môn, là này tiên đạo tông áp đáy hòm bảo vật, trong đó... Không chỉ có tiên đạo tông từ xưa đến nay mạnh lớn võ đạo truyền thừa, còn có một tòa siêu cấp đại trận, này trận vừa ra, có thể tùy tiện hủy đi này một cái thế giới. Đây không phải trọng điểm là trong môn còn có một thứ rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật, tiên linh thánh tuyền, vật này có thể tái tạo linh căn, theo trên căn bản cải biến một người thể chất, cái đồ chơi này hết sức nghịch thiên, đặc biệt là đối đế cảnh trở lên cường giả rất là trọng yếu. bởi vì đi đến đế cảnh về sau, mong muốn càng tiến một bước, thật quá khó khăn. Mà này tiên linh thánh tuyền, có thể giúp người đột phá đế cảnh gông cùng xiềng xích. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, này tiên đạo huyền môn, vẫn là một kiện loại hình phòng ngự chí bảo. Ngược lại, là một kiện rất lợi hại bảo vật, có thể nói, toàn bộ tiên đạo nhóm tinh hoa đều tại đây môn bên trong. Diệp Huyền hỏi, có ta này giới ngục tháp được không? Yên lặng một cái chớp mắt, ma chủ đột nhiên nói, không muốn ăn đòn sẽ chết sao? Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Linh ngẩn người, sau đó nàng vội vàng bay đến Diệp Huyền trước mặt, đem Diệp Huyền đỡ dậy, ca. Ngươi không sao chứ? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không, không có việc gì. Diệp Linh khẽ gật đầu, sau đó nói, ca, ngươi có muốn hay không? Nói xong, nàng cầm trong tay cái kia môn đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đây là tiên đạo tông cho ngươi, nhớ kỹ, đây là ân huệ của bọn hắn, tình này, chúng ta huynh muội muốn vĩnh viễn ghi khắc. Chờ sau khi trở về, ca sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thành lập một cái tiên đạo tông, sau đó cho ngươi làm tông chủ. Tông chủ? Nghe vậy, Diệp Linh nhãn tình sáng lên, cái kia ca ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nói, ta làm tông chủ anh của nàng, ha ha. Diệp Linh cũng là che miệng cười một tiếng, rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh rời đi. Hồi trở lại hỗn độn vũ trụ. Lần này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Không gian truyền tống đạo bên trong, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh tật nhìn con thoi xuyên qua. Diệp Huyền nói khẽ, không biết A Việt cô nương có tìm được hay không viêm già. Đạo tắc. Này đạo tắc vẫn là giới ngục tháp hạch tâm, mà lại, hắn là thật muốn mở ra tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy bên trong, có thể là có cái kia bản khoáng thế võ học. Nếu là tập được cái kia nhất kiếm vô lượng, dùng thực lực của hắn bây giờ, phiến tinh không này bên trong, có người có thể tiếp chính mình một kiếm hay không? Hỗn độn vũ trụ. Mỗi một mảnh tinh không bên trong, một tòa mộ bia nhẹ nhàng trôi nổi tại cái kia, mộ bia từ giữa đó nứt ra. Bên trong là một đầu không gian truyền tống nói, không gian thông đạo sâu không thấy đáy, không nhìn thấy phần cuối. Trong thời gian này, thần quốc có phái cường giả tới hủy diệt khối này mộ bia, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại. Cho dù là cái kia thiên tru kiếm đều không thể hư hao này mộ bia, thì càng đừng đề cập cái khác bảo vật. Bởi vậy, thần quốc cũng từ bỏ hủy đi này mộ bia ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, này tòa mộ bia bên trong... Một tên nam tử đột nhiên đi ra. Tại nam tử trung niên sau lưng, còn đi theo hai tên người mặc trường bào màu vàng lợt người thần bí. Chỉ có ba người. Nam tử trung niên nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, này mảnh hỗn độn vũ trụ linh khí là thật dư dả a. Nói xong, hắn mỉm cười, nơi tốt, vừa vặn đền bù ta huyền hoàng bắt giới tan biến linh khí. Nam tử trung niên sau lưng. Một tên người thần bí nói, tôn sứ, theo tư liệu biểu hiện, này mảnh vũ trụ cũng không đơn giản. Nam tử trung niên cười nói, như thế nào cái không đơn giản? Tên kia người thần bí nói, nơi này tựa hồ xuất hiện qua vị tri cảnh cường giả. Vị tri cảnh? Nam tử trung niên hai mắt híp lại, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Cái gọi là vị tri cảnh, liền là đã cường đại đến không biết trình độ. Mà tại huyền hoàng đại thế giới, đi đến vị tri cảnh loại cấp bậc cường giả này, một cái tay đều đếm ra. Yên lặng một lát sau, nam tử trung niên trầm giọng nói, có biết đối phương là ai? Thần bí nhân kia lắc đầu, chỉ biết là kiếm tu, mà lại, giống như còn không chỉ một người. Nam tử trung niên nhíu mày, loại kia cường giả như thế nào tới này chờ thế giới? Người thần bí lắc đầu, không biết, tóm lại. Cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, tự nhiên, lần này đến đây, một là vì món kia bảo vật, hai là nhìn một chút cái thế giới này linh khí như thế nào. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, này mảnh vũ trụ linh khí, vô cùng tốt. Người thần bí nhắc nhở, món kia bảo vật. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi thôi, đi thần võ thành nhìn một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn tan biến ngay tại chỗ. chỉ chốc lát, nam tử trung niên ba người đã xuất hiện tại thần võ thành vùng trời. Nam tử trung niên nhìn xuống thần võ thành, một cổ cường đại uy áp trực tiếp bao phủ lại toàn bộ thần võ thành. Thần võ thành bên trong, tất cả mọi người kinh hãi. Nam tử trung niên nhìn xuống phía dưới, Diệp Huyền có đó không? Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt. Người tới, chính là An Lan Tú. An Lan Tú nhìn xem nam tử trung niên, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại nàng bên cạnh. Người tới, chính là Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền, An Lan Tú hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, trở về rồi. Diệp Huyền gật đầu, nhường để ta giải quyết đi. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nam tử trung niên cười nói, phải. Ngươi nghe qua chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, nghe qua, nghe nói, các ngươi đó là một cái rất lợi hại một cái thế giới. Nói xong, hắn xoay tay phải lại, một thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, đến từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới cường giả, ngươi dám đứng đấy tiếp ta một kiếm sao? Nếu là ngươi có thể đón lấy, ta hai tay dâng lên món kia bảo vật. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, cười nói, tiếp ngươi một kiếm lại có làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một kiếm này xuống, ngươi có thể sẽ chết, không nói đùa. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, liền ngươi. Còn có trong tay ngươi kiếm. Đến, đừng nói tiếp một kiếm, liền là 10 kiếm lại có làm sao? Nam tử trung niên sau lưng, một tên người thần bí đột nhiên nói, không thể chủ quan. Nam tử trung niên cười nói, không sao, một cái tiểu thế giới nho nhỏ kiếm tu mà thôi, mà lại, đạo cảnh cấp bậc kiếm không gây thương tổn ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tới đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên đi vào nam tử trung niên trước mặt, sau đó chém xuống một kiếm. Nam tử trung niên nâng lên cánh tay phải đi lên liền là chặn lại, này một, hắn căn bản không có xuất toàn lực, chỉ dùng không đến 5 thành thực lực. Mà liền tại Diệp Huyền kiếm cách nam tử trung niên đỉnh đầu còn có 10 mấy tấc lúc, kiếm trong tay hắn đột nhiên biến thành thiên chu kiếm. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng mà đã trễ. Chém xuống một kiếm. Oanh! Nam tử trung niên thân thể trong nháy mắt nứt toát ra, chỉ còn lại có linh hồn, thế nhưng, linh hồn hắn lại trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí khóa tại chỗ. Nam tử trung niên ngay cả người, sau đó vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, ngươi gian lận. Diệp Huyền chân thành nói, ta làm cái gì lừa dối rồi? Ngươi cũng chớ nói lung tung. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đó là cái gì kiếm? Diệp Huyền cười nói, thiên tru. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, tốt một thanh thiên tru, có thể là, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền thắng sao? Nói cho ngươi, coi như là chỉ còn linh hồn, ngươi ở trước mặt ta vẫn là sâu kiến. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, một cổ cường đại lực lượng từ hắn trong linh hồn chấn động ra tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm. Nhất kiếm định hồn. Trong nháy mắt, nam tử trung niên thân thể trực tiếp mờ đi. Giờ khắc này, nam tử trung niên trực tiếp ngây dại. Một kiếm kia vậy mà như thế tùy tiện liền tiêu diệt hắn linh hồn. Làm sao có thể? Diệp Huyền nhìn xem cái kia càng ngày càng hư ảo nam tử trung niên, ta nói, ta một kiếm này xuống, ngươi có thể sẽ chết. Nam tử trung niên vừa muốn nói gì, Diệp Huyền tay phải vung lên. Trấn hồn kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn hấp thu. Diệp Huyền nhìn về phía còn lại 2 tên người thần bí, một người trong đó liền muốn động thủ, nhưng lại bị một người khác ngăn cản, hắn thân thể đã phong đế, kiếm đạo đã thành thần, không phải chúng ta có khả năng địch. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, 2 người đột nhiên tan biến, 2 người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không mịt mùng phần cuối. Mà Diệp Huyền cũng không buông tha 2 người, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Rất nhanh, Diệp Huyền đuổi theo 2 người tới vô tận tinh không bên trong, hai người trực tiếp tiến nhập cái kia mộ bia bên trong. Diệp Huyền vừa muốn xông vào đi, lầu thứ sáu thanh âm đột nhiên vang lên, có phải hay không Phiêu? Diệp Huyền vội vàng dừng lại, hắn nhìn về phía cái kia mộ bia, còn thật là không có xông đi vào, này một xông đi vào, nếu là vọt thẳng đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, vậy coi như thật chính là đi chịu chết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nói, tiền bối, dùng thực lực của ngươi, ngươi có thể hay không một bàn tay nắm kia là cái gì Huyền Hoàng Đại Thế Giới đập nát? Ma chủ trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta có thể hay không đâu. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không rất có thể đi, ha ha. Diệp Huyền đột nhiên bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay gần ngàn trượng xa. Lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, ngươi nhất định phải áp chế một thoáng ngươi ma tính, ngươi này ma tính sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm vô sĩ, cũng sẽ cho ngươi trở nên càng thêm muốn đánh, cho nên... ta đánh ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thiên đạo. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, hắn không nói gì, thế nhưng, thiên tru kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn nhưng là chưa quên, này thiên đạo trước đó một mực tại đánh hắn chủ ý. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi mạnh lên. Diệp Huyền nói, không được. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền quay người rời đi. Mà lúc này, thiên đạo lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng xem thấy Diệp Huyền, ngươi ứng nên rời đi hỗn độn vũ trụ, đi một cái khác vũ trụ. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Thiên đạo nhìn thẳng Diệp Huyền, bởi vì trên người ngươi có món kia chí bảo, nếu như ngươi không rời đi, Huyền Hoàng Đại Thế Giới ngươi nhất định sẽ tới nơi này, mà nếu như ngươi rời đi... bọn hắn liền sẽ đưa ánh mắt theo hỗn độn vũ trụ dời đi. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi lưu tại nơi này, sẽ hại toàn bộ hỗn độn vũ trụ tất cả mọi người. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, ý của ngươi là, để cho ta ra ngoài hấp dẫn hỏa lực, đúng không? Thiên đạo yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi tại sao không đi hấp dẫn hỏa lực a? Thiên đạo nói, ta lại không có món kia bảo vật. Diệp Huyền nói, ta có bảo vật làm sao vậy? Ta có bảo vật liền nên đi chịu chết a. Ngươi nói ta liên lụy toàn bộ hỗn độn vũ trụ, tốt. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, giới ngục tháp xuất hiện tại thiên đạo trước mặt. Diệp Huyền nói, cái này đưa cho ngươi, ngươi cho ta đi hấp dẫn hỏa lực a. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, không có lấy giới ngục tháp. Hiện tại người nào cầm bảo vật này người nào liền phải trở thành Huyền Hoàng Đại Thế Giới nhằm vào đối tượng. Thấy thiên đạo bất động, Diệp Huyền cười lạnh, thiên đạo. Ngươi cứ như vậy sợ Huyền Hoàng Đại Thế Giới ngươi. Bọn hắn không phải cũng là người sao? Là người lão tử liền không sợ. Ta cho ngươi biết, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ đánh đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới đi, ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, ta Diệp Huyền không phải dễ khi dễ. Đúng lúc này, cái kia mộ bia bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm, vậy ngươi gì không hiện tại liền đến? Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Huyền,